Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, chương 644, Quỷ Dị Văn Nhược. Cầu Quỷ chuẩn bị đi đối phó Thanh Mai Quan. Phương pháp đơn giản nhất đương nhiên là hắn tự mình ra tay. Lấy hắn chân tiên cảnh giới hậu kỳ tu vi, Thanh Mai Quan hộ sơn đại trận mặc dù phòng ngự không tệ, nhưng ở thủ hạ hắn vậy chống đỡ không được bao lâu. Duy nhất phiền toái chính là hắn tự mình xuất thủ, tạo thành ảnh hưởng có thể sẽ tương đối lớn, có thể sẽ đưa tới một ít những thứ khác ở nhân gian tiên nhân. Nhất là tiên đình người và hoàng triều cung phụng, những người này có thể sẽ tương đối phiền toái. Băn khoăn đến một điểm này, Cầu Quỷ liền chuẩn bị tìm người tới giúp mình một cái. Hắn muốn ở hết sức cố gắng nhỏ dưới ảnh hưởng, trực tiếp giết chết Vô Ưu và Nhâm Vân Đằng, sau đó liền trở lại âm phủ thần đình, đến khi Mạc Hà sau khi chết mới đi ra, thành tựu Câu Thị hoàng tộc ra đời hắn. Mặc dù trước ở cả vùng đất thời điểm, vì khôi phục hoàng triều, đem nội tình kém không nhiều đều đã tiêu hao sạch, nhưng là muốn tìm mấy người. Ở trong chuyện này hiệu quả khuyển mã chi lao, còn là vô cùng đơn giản. Nghĩ đến muốn tìm người, Cầu Quỷ trong đầu lập tức liền nghĩ đến đi chỗ nào tìm. Đồng thời còn nhớ lại một cái hồi lâu cũng không có nhớ tới người. Nghĩ tới cái này người, Cầu Quỷ trong lòng cũng hơi có chút khác thường. Vì vậy liền đi tới hoàng triều biên giới một nơi đặc biệt chỗ khuất. Cũng là hắn trước muốn khôi phục hoàng triều thời điểm, phần lớn thời gian chỗ ở, bước chậm ở giữa rừng, Cầu Quỷ ánh mắt dừng lại ở những cái kia trơ trụi trên nhánh cây. Chân mày không khỏi hơi nhíu một chút, hắn nhớ nguyên bản nơi này hẳn là một bước bốn mùa như xuân đẹp cảnh tượng. Những thứ này trên cây hàng năm cũng nở hoa, là một phiến xinh đẹp quang cảnh, nhưng hôm nay lại tới. Lại cùng trong ký ức hoàn toàn bất đồng, thậm chí lại đi nhập cái này phiến trong rừng một khắc kia. Cầu Quỷ cũng có thể cảm nhận được một cổ tĩnh mịch. Những cây cối này tựa hồ đều bị cái này loại tĩnh mịch ảnh hưởng. Cây khô trơ trụi để cho người nhìn lại có chút âm u. Đi rồi chưa? Bước chân từ từ về phía trước bước vào. Cầu Quỷ không có ở chung quanh cảm giác được quen thuộc hơi thở. Thậm chí liền một tia nhân khí cũng không có cảm giác được. Cái này làm cho hắn lấy là người kia đã rời đi. Trong lòng mặc dù có một tia hơi thất vọng, nhưng đồng thời cũng có như vậy một chút xíu vui mừng. Dẫu sao nếu quả thật gặp được, lúc nói chuyện cũng khó tránh khỏi sẽ có chút lúng túng. Dù là hắn không quá quan tâm những thứ này, xuyên qua cái này phiến có chút âm u ở giữa rừng. Cầu Quỷ thấy được phía trước cung điện, dáng vẻ cũng cùng hắn trong ký ức hoàn toàn không cùng. Nhìn như hình như là hoàn toàn đổ nát, nguyên bản cung điện mặt ngoài màu sắc toàn bộ rụng, một ít miếng ngói phiến lên vậy trải rộng loang lổ rêu xanh. Có một cánh cửa sổ hơi có chút nghiêng, tựa hồ mau hoàn toàn rụng, thấy trước mắt hết thảy các thứ này, Cầu Quỷ trong lòng ngay tức thì không có vào đi xem một chút hứng thú. Một phiến nhà không lầu trống, chỉ còn lại địa phương vắng lặng, đúng là không có gì để nhìn. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị lúc xoay người, bỗng nhiên, hắn thấy được một đạo thân ảnh đột nhiên từ đã đổ nát cung điện bên trong đi ra. Đạo thân ảnh kia một bộ quần áo đen, tóc là một phiến trắng như tuyết, đi từ cửa lúc đi ra. Cơ hồ không có chút nào hơi thở, thậm chí liền tiếng bước chân cũng không có. Nhìn đạo thân ảnh này, nhìn vậy mở ra khuôn mặt quen thuộc, Cầu Quỷ đột nhiên bây giờ ngây ngẩn. Vậy gương mặt dung nhan tuyệt đẹp, đích xác là hắn trong ký ức Văn Nhược, nhưng cùng hắn trong ký ức Văn Nhược so sánh, trước mắt đạo thân ảnh này lại hoàn toàn đúng không được. Bất kể là mặc trang phục vẫn là hình tượng khí chất, hoàn toàn chính là hoàn toàn bất đồng hai người. Đã từng là Văn Nhược, mặt mũi tuyệt đẹp, khí chất sang trọng hoa lệ, có nghiêng nước nghiêng thành dung mạo, tiểu thư khuê các không đủ để hình dung hắn phong thái. Hoàn toàn là có mẫu nghi thiên hạ tiềm chất, nhưng người trước mắt, khí tức trên người chút nào không lọt, thậm chí liền liền câu quỹ vậy không có cảm giác được. Một tấm tuyệt đẹp mặt mũi, lại giống như vạn năm hàn băng, để cho người không cảm giác được chút nào nhiệt độ, lại phối hợp lên nàng vậy đôi tựa như không có chút nào tình cảm con ngươi. Để cho nàng nhìn giống như là không có một người chút nào tâm trạng chập chờn u hồn. Ngay tại câu quỹ hơi có chút sững sờ thời điểm, đầu đầy hoa phát Văn Nhược, ánh mắt vậy nhìn về hắn, trong đó không có chút nào thần thái, có chỉ là một loại hờ hững, liền tựa như thấy là một người xa lạ vậy. Loại ánh mắt này để cho câu quỹ có chút không quá thoải mái. So với hắn trước khi tới, tưởng tượng Văn Nhược thấy mình lúc đó, tràn đầy oán hận ánh mắt càng làm cho hắn không thoải mái. Mà Văn Nhược khi nhìn đến câu quỹ, cũng không có cái gì động tác khác, liền chỉ là như vậy trực câu câu nhìn hắn, cho đến câu quỹ cau mày chủ động mở miệng nói, ngươi làm sao biến thành cái bộ dáng này? Nghe được câu này, Văn Nhược tựa hồ cũng không có trả lời hứng thú, bước chân nhẹ nhàng mại động, thẳng liền đi tới câu quỹ trước người. Cho đến lúc này, nàng tuyệt đẹp trên gương mặt mới hơi xuất hiện một tia diễn cảm. Lần này diễn cảm, không biết là mỉm cười vẫn là đùa cợt, hay hoặc là chỉ là hơi làm động tới mép một cái. Ngươi, tới, Văn Nhược thanh âm vang lên, thanh âm cho người cảm giác cũng cùng đã từng hoàn toàn bất đồng. Liền cùng nàng hiện tại cả người như nhau, tựa như vậy không có bất kỳ tình cảm. Nghe được cái này dạng thanh âm, câu quỹ trong lòng đổi được hơn nữa không thoải mái. Vậy ngay tức thì mất đi và trước mắt Văn Nhược hứng thú nói chuyện. Trực tiếp xoay người, thân hình hóa thành một đạo độn quang biến mất ở tại chỗ. Mà Văn Nhược vậy không có ngăn cản hắn, cũng chỉ là đứng tại chỗ, có chút đần độn nhìn hắn rời đi, cho đến lại cũng không thấy được câu quỹ sau đó. Đứng ở nơi đó Văn Nhược, diễn cảm rốt cuộc xuất hiện một chút biến hóa. Chỉ gặp nguyên bản thật giống như không có bất kỳ cảm tình gì nàng. Lúc này trong mắt rốt cuộc nhiều hơn lau một cái thần thái. Đồng thời trên mình một tia không hiện hơi thở. Vậy dần dần bắt đầu bốc lên. Đầy đầu chỉ bạc không gió tự động. Từng luồng khói đen từ văn yếu trên mình tản ra. Nguyên bản trắng bệch không có bất kỳ biểu tình gì trên mặt. Giờ phút này bình tĩnh bên trong để lộ ra một loại dữ tợn, vẫn còn cho người một loại đè nén điên cuồng cảm giác. Ngươi, rốt cuộc trở về, trong miệng lầm bầm lầu bầu khạc ra một câu nói. Văn Nhược thân thể hóa thành một đạo khói đen, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Ở nàng sau khi biến mất, sau lưng tòa kia đã lụi bại cung điện, đột nhiên bây giờ sụp đổ. Còn có trước mắt một phiến trơ trụi rừng cây, cũng ở đây một phiến khói đen bên trong, hoàn toàn biến thành bột. Mạc Hà ở từ Quỳnh Châu chạy tới thần đô trên đường, rất nhanh cũng cảm giác được một loại dòm ngó cảm, có cường giả ánh mắt đã rơi xuống hắn trên mình. Ở có loại cảm giác này sau đó, Mạc Hà cũng không có tăng thêm tốc độ, ngược lại giữa đường ngừng lại. Rơi xuống một tòa núi nhỏ trên đỉnh núi, lựa chọn rơi tới nơi này là bởi vì là chung quanh đây yên tĩnh không người, đặc biệt thuận lợi động thủ. Rơi vào trên ngọn núi này, Mạc Hà liền chờ đợi tiếp theo có người tới, còn như là Hạ Khải xuất hiện trước ở trước mặt mình, vẫn là âm phủ thần đình người xuất hiện trước, Mạc Hà cũng không biết. Ở Mạc Hà rơi vào trên ngọn núi này sau đó cũng không lâu lắm, hắn phía trước liền xuất hiện một đạo cửa không gian hộ. Sau đó từ trong đi ra cả người phi kim quang thần linh. Chính là hắn trước đây không lâu mới đã gặp hai người âm phủ thần đình cấp 2 thần linh một trong. Thấy trước mắt vị này xuất hiện trước, Mạc Hà trong lòng không khỏi được hơi thở dài một tiếng. Lúc này, trước một bước xuất hiện trước mắt hắn hẳn là Hạ Khải mới đúng. tên này cấp 2 thần linh nhìn Mạc Hà, thần sắc hờ hững nói, đem đồ giao ra đi. Hắn ở lúc nói chuyện, giọng vô cùng không khách khí. Cái này loại giọng, giống như là ở mệnh làm thuộc hạ của mình. Nhưng mà đối với một cái tương đương với kim tiên cảnh giới cường giả cấp 2 thần linh, hắn cũng đích xác có ở Mạc Hà trước mặt kiêu ngạo vốn. Nhìn trước mắt vị này thần linh, Mạc Hà đưa bàn tay mở ra, trong tay lập tức xuất hiện một cái trục cuốn, hướng về phía hắn hơi quơ quơ, sau đó lại lần nữa đem điều này trục cuốn thu vào. Mỉm cười nhìn tên này thần linh không nói gì, người sắp chết, ngược lại đem coi là ngươi bảo vệ dù, ta nên nói ngươi lớn gan đâu, vẫn là nói ngươi buồn cười đâu. Thấy Mạc Hà động tác, tên này thần linh cũng không giận lửa, chỉ là nhìn Mạc Hà lắc đầu khẽ cười nói, câu hoàng giống vậy vậy nói cho hắn, Mạc Hà là một vị linh tộc đại năng giả để mắt tới con mồi. Cơ hồ là 10 phần chết chắc, cho nên hắn cảm thấy Mạc Hà hiện tại dám làm ra động tác này. Chính là bởi vì này, cảm giác được mình không dám giết hắn, cho nên lá gan mới lớn như vậy. Bất quá đối với linh tộc vị kia tiên thiên thời gian thần, vị này cấp 2 thần linh trong lòng đích xác là có chút kiêng kỵ, cho nên hắn cũng không dự định giết Mạc Hà, chỉ cần đem đồ vật bắt vào tay là được rồi. Vì vậy, ở hắn tiếng nói rơi xuống sau đó, một bàn tay lập tức về phía trước lộ ra, lòng bàn tay bên trong màu vàng kim thần quang bao phủ, mơ hồ bện thành hai cái xiềng xích, mang một loại trấn phong hết thảy đạo vận, tựa như phải đem Mạc Hà khóa nhập trong tay hắn. Đối mặt hướng mình đánh tới một trưởng này, Mạc Hà lựa chọn không tránh không tránh, cứ như vậy đứng tại chỗ, cũng không có làm bất kỳ phòng ngự, thậm chí liền trong cơ thể pháp lực cũng không có vận chuyển. Vị này cấp 2 thần linh lòng bàn tay bên trong xiềng xích ở Mạc Hà không có chống cự dưới tình huống, rất dễ dàng liền quấn quanh ở Mạc Hà trên mình. Quá trình thuận lợi để cho vị này cấp 2 thần linh vậy thoáng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bởi vì Mạc Hà căn bản không có phản kháng, nhưng chính vì vậy, ngược lại thì để cho hắn trong lòng có chút nghi ngờ. Hoài nghi nổi lên Mạc Hà trong tay trục cuốn, có phải hay không lại là một kiện đồ giả? Bất quá một khắc sau, một đạo phong cách cổ xưa bao la hơi thở đột nhiên bây giờ xuất hiện. Ngay sau đó, một cổ cảm giác nguy cơ hiện lên tên này cấp 2 thần linh trong lòng, để cho hắn nhanh chóng rút người ra né tránh. Nhưng dù vậy, cũng có chút không tránh kịp. Bầu trời bên trong, một cán hình dáng phong cách cổ xưa trường kích, như điện chớp rơi xuống. Ở đó tên thần linh lui về phía sau tránh né thời điểm, trường kích trực tiếp đem hắn vậy cái đưa ra còn chưa kịp thu hồi cánh tay chém xuống. Sau đó, trường kích thế đi không giảm, trực tiếp đánh vào mặt đất bên trong. Ở một hồi đất rung núi chuyển đụng bên trong, Mạc Hà mới vừa rồi nơi đứng đỉnh ngọn núi kia, lúc này đã biến thành một cái hố to. Mạc Hà chính thân thuộc về trong cái hố sâu bên trong. Ở trước mặt hắn cỡ 10 mét địa phương, chính là Mạc Hà đã từng thấy qua thiên mâu chiến kích. So sánh Mạc Hà đã từng thấy qua thiên mâu chiến kích uy lực, mới vừa rồi thiên mâu chiến kích rơi xuống thời điểm, uy lực rõ ràng so hắn đã từng thấy qua mạnh hơn. Hơn nữa mạnh hơn rất nhiều. Bất quá nghĩ đến thiên mâu chiến kích nguyên bổn chính là thuộc về Hạ Khải binh khí. Hơn nữa Hạ Khải bản thân thực lực chính là kim tiên. Ở hắn cái này cái trong tay của chủ nhân, có thể phát huy ra như uy lực này, tựa hồ cũng không đáng giá được hiếm lạ. Theo thiên mâu chiến kích rơi xuống, Hạ Khải bóng người vậy rất nhanh từ trên bầu trời chậm rãi bay xuống, trực tiếp rơi xuống thiên mâu chiến kích bên cạnh, đưa tay đem từ mặt đất bên trong rút ra. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ HTTPS.